Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, chương 42, tốt xấu hổ. Không hiểu ra sao cả gặp được tập kích. Lấy mình võ công vậy mà cơ hồ không có lực phản kháng chút nào. Kiều Phong vốn chính là mộng bức. Giờ này khác này, nghe tiểu hoàng đế lời thề son sắt lời nói. Kiều Phong phát hiện mình đầu óc càng thêm không đủ dùng. Cái gì đại lý thế tử? Cái gì mưu đồ bí mật? Kiều Mỗ không biết ngươi đang nói cái gì. Kiều Mỗ cả đời ngồi bưng đi đến chính. Xuất lĩnh cái bang chống lại Tây Hạ. Sở tác sở vi thế nhân đều biết. Há để người khác nói xấu. Kiều Phong cả đời làm việc quang minh lỗi lạc. Kiêng kỵ nhất người khác nói xấu phỉ báng hắn. Nếu như hắn xác thực làm. Người khác nói thế nào hắn vậy không hội rào biện cái gì. Nhưng bây giờ người trước mắt này đầu tiên là đánh lén hắn. Sau lại là nói xấu hắn cùng đại lý có chỗ mưu đồ bí mật. Mặc dù không biết tiểu hoàng đế trong lời nói mưu đồ bí mật chỉ là cái gì. Nhưng nghĩ đến cũng không phải chuyện gì tốt. Hắn tự nhiên sẽ không để cho cái này bô ỉa đội lên trên đầu mình. Mà đồng dạng, Đoàn Dự nội tâm trải qua ngắn ngủi mộng bức về sau. Vậy cấp tốc phân tích rõ ràng trước mắt tình cảnh. Thậm chí, bởi vì xuất thân vấn đề, hắn so Kiều Phong nghĩ đến cấp độ càng sâu. Kết hợp tiểu hoàng đế ra sân đến nay nói tới tất cả lời nói, hắn nhanh chóng phân tích xảy ra sự tình đại khái chân tướng. Đánh lén người ra sân đầu một câu, nói là bọn họ ý đồ mưu phản. Sau đó lại để bọn họ bàn giao ra mưu đồ bí mật chân tướng. Cũng khai ra đồng mưu. Như vậy không cần nghĩ, người trước mắt này khẳng định là bởi vì bọn họ ý đồ mưu phản mà đối bọn họ xuất thủ. Mặc dù bọn họ cũng không biết cái gọi là mưu phản là chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải xoắn suýt lúc này. Việc cấp bách là thế nào thanh mưu phản tội danh từ trên đầu mình lấy xuống đi. Ở thời đại này, mưu phản loại tội danh này, ai cũng không dám để nó tại trên đầu mình mang theo. Một khi ngồi vững, đây chính là liên lụy cửu tộc tội lớn. Tâm tư thay đổi thật nhanh đồng thời. Đoàn Dự còn nghĩ tới một chuyện khác. Trẫm, từ vừa ra trận bắt đầu, trước mắt người liền tự xưng là trẫm. Phải biết, lúc đó thế nhưng là Đại Tống Triều. Toàn bộ thiên hạ có can đảm tự xưng trẫm. Chỉ có các quốc gia hoàng đế, kết hợp với người này bởi vì hoài nghi bọn họ mưu đồ bí mật tạo phản mà đối bọn họ xuất thủ. Biểu hiện, Đoàn Dự cho ra một cái làm chính mình khó có thể tin suy đoán trước mắt người. Rất có thể là Đại Tống Hoàng đế. Chỉ là, trước mắt người cùng hắn từ trên bức họa gặp qua Đại Tống Hoàng đế khuôn mặt lại hoàn toàn khác biệt. Càng làm cho hắn không thể tin được mình nội tâm suy đoán. Với lại, Hoàng đế bệ hạ bây giờ bất quá 17 năm tuổi. So với hắn còn muốn nhỏ. Lại làm sao có thể sẽ có một thân cường đại như vậy võ công. Tâm tư phức tạp làm lấy các loại phỏng đoán. Hai mắt đối đầu tiểu hoàng đế ánh mắt. Đoàn Dự vô ý thức hỏi trong lòng nghi hoặc. Ngươi, thế nhưng là Đại Tống Hoàng đế bệ hạ. Mặc dù hắn mình đều cảm thấy cái suy đoán này rất hoang đường. Nhưng không biết vì cái gì. Trong lòng của hắn liền là không tự chủ được đạt được cái suy đoán này. Mà tại Đoàn Dự hỏi ra cái này chính hắn đều không thể tin suy đoán về sau. Tiểu hoàng đế đáp lại là nhẹ gật đầu, đã đoán được trẫm thân phận, liền thành thật khai báo. Khai ra trẫm muốn biết hết thảy a. Hắn thấy, cái bang cùng đại lý mưu đồ bí mật tạo phản, phái ra tiếp xúc người bị mình tại chỗ tóm gọn. Vấn đề này đã ván đã đóng thuyền, không cần rảo biện. Thậm chí chỉ cần hắn động thủ soát người. Hai người trên thân khẳng định có thể tìm ra mình muốn manh mối. Chỗ, làm một nước hoàng đế. Soát người loại chuyện này. Hắn hiển nhiên làm không được. Cũng khinh thường đi làm. Đồng thời, trong lòng của hắn vậy có loại kia tự tin. Cho tới bây giờ loại tình trạng này. Đã không có tiếp tục đi che giấu tất yếu. Vì ít thụ chút đau khổ. Hai người này định sẽ cho mình hài lòng đáp án. Nhưng mà, bệ hạ, oan uổng a, tiểu thần chính là bị thổ phiên quốc sư Cưu Ma Chí Cưỡng ép tới Cô Tô Thành. Bây giờ vừa được tự do, cùng Tùng Hạc Lâu xảo ngộ vị huynh đài này. Bệ hạ nói mưu phản một chuyện, tiểu nhân hoàn toàn không biết gì cả a. Chớ nói không có mưu phản sự tình, cho dù thật có việc này, Đoàn Dự vậy không có khả năng cứ như vậy đần độn thừa nhận. Gặp Đoàn Dự cho tới bây giờ còn muốn rảo biện, tiểu hoàng đế cười lạnh một tiếng, mở miệng muốn nói cái gì. Chỉ là, lời nói còn chưa mở miệng, trong thức hải một thanh âm, để cả người hắn trong nháy mắt cứ thế tại nơi đó. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ tìm tòi bí mật Tùng Hạc Lâu hoàn thành. Chủ ký sinh từ băng chủ cái băng Kiều Phong trên thân nhô ra tiên thiên võ học đà cẩu bổng pháp. Hàng Long 28 trưởng, giá trị 200.000 tích điểm. Tự đại lý trấn Nam Vương Thế Tử Đoàn Dự trên thân nhô ra tiên thiên cực cảnh võ học lục mạch thần. Kiếm, Bắc Minh thần công, lăng ba vi bộ, giá trị 45 vạn tích điểm. Chủ ký sinh phải chăng hối đoái? Vì chiếu cố tiểu hoàng đế mặt mũi, Tô Lạc cũng không có trực tiếp chỉ vào cái mũi nói cho hắn biết. Người nhà não bổ quá mức, căn bản không có cái gì tạo phản sự tình. Người ta Kiều Phong cùng Đoàn Dự gặp nhau vốn chính là một cái trùng hợp. Nhà ngươi hệ thống ba ba cho ngươi đi tìm tòi bí mật, chính là vì cái này năm môn tiên thiên võ học. Đến tại cái gì tạo phản, cái gì cùng cô Tô Mộ Dung hợp mưu, song toàn đều là chính ngươi loạn mở não động. Chỉ là, cho dù không có nói rõ, khi hắn đem nhiệm vụ có thể hoàn thành nhắc nhở truyền ra ngoài, cũng ám chỉ cái gọi là tìm tòi bí mật liền là nhô ra cái này chút tiên thiên võ học bí mật lúc, cũng đã tương đương nói cho tiểu hoàng đế chân tướng sự tình. Thông minh như tiểu hoàng đế, tự nhiên có thể minh bạch Tô Lạc cho nhắc nhở bên trong ẩn hàm ý tứ. Chỉ là, không biết còn tốt, biết về sau, hắn ngược lại càng thêm xấu hổ. Nếu như không biết mình nháo cái ô long, như vậy hắn tương kế tự kế. Dù là giết hai người này, trong lòng cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Thậm chí tại về sau, bởi vì lấy lần này lầm sẽ trực tiếp đối đại lý cùng cái bang triển khai thanh tẩy, hắn cũng có thể làm ra được. Dù sao, người ta đều muốn phản hắn. Dù là lại thế nào không thích hợp nhiều mặt khai chiến, bị bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể giải quyết dứt khoát trước giải quyết cái này chút nội ưu, lại đi ứng đối Tây Hạ Liêu quốc ngoại hoạn. Mà bây giờ, tại biết cái gọi là tạo phản đều là mình não bổ về sau, hắn ngược lại không biết nên xử lý như thế nào. Y nguyên xem như không biết, lấy mưu đồ bí mật tạo phản tội danh đối đại lý cùng cái bang phát động thanh tẩy. Không nói hắn có hay không ngu ngốc đến loại trình độ đó, coi như hắn thật có thể vì che giấu mình não bổ đi ra cái này chút xấu hổ mà làm ra quyết định như vậy, nhưng dưới mắt thế cục, cũng làm cho hắn không dám tùy tiện hạ quyết định. Bây giờ Đại Tống biên cảnh cùng Tây Hạ mấy năm liên tục giao chiến, phương Bắc lại có Liêu quốc nhìn chằm chằm, xung quanh thổ phiên cũng không phải người lương thiện, có thể nói ngoại hoạn nghiêm trọng, mà cùng Tây Hạ giao chiến sở dĩ có thể duy trì cân bằng, cái bang ở trong đó làm ra không tiểu tác dụng. Nếu như cái bang chân ý mưu đồ phản, không có cách nào, hắn có thể làm ra tráng sĩ chặt tay quyết sách. Nhưng bây giờ người ta trung thành tuyệt đối, người lại từ chặt cánh tay. Từ chặt cánh tay còn không tính xong, còn muốn đối an phận thủ thường nội tạng, đại lý, động thủ. Thật muốn làm ra loại này quyết sách lời nói, chính hắn đều hội cảm thấy mình ngu ngốc vô đạo. Tốt xấu hổ, bị mình não bổ cho hố làm sao phá. Tại tiến các loại, rất cấp bách, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.